Siêu thần yêu nhiệt 238-23-57. Chương 2353 vân vực trẻ tuổi nhất trưởng lão vân tại giã hô lên bắt đầu về sau. Liền lui về bên ngoài sân. Tại đây lui về trong khoảng thời gian ngắn, ngũ mạch bốn tên trưởng lão liền bị Vân Phi Dương đạp ngã xuống đất. Thỏa thỏa miêu sát nhìn thấy ngũ mạch trưởng lão từng cái ngã trên mặt đất. Thân chịu trọng thương. Bát mạch cường giả đều khóe miệng co giật lên. Xuất ngoại lịch luyện trở về Vân Phi Dương đã cường đại đến loại trình độ này vâng. Vân Đại Tiện Thần hiện tại rất mạnh, vân tộc phổ thông trưởng lão ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Chính là bởi vì thực lực đủ cường đại mới tại đi vào vân vực về sau hướng đương nhiệm ngũ mạch khởi xướng khiêu chiến. Ngũ mạch trưởng lão ở trước mặt hắn tựa như tay trói gà không chặt hài đồng, quá lợi hại, hắn đến cùng là thế nào trưởng thành quan chiến đẳng cấp thấp tộc nhân chấn kinh nghị luận. Cẩu ngũ mạch tộc nhân khi nhìn đến Vân Phi Dương liên tiếp mưu sát bốn tên trưởng lão kích động khó có thể phục thêm. Có người cao hứng thì có người sầu. Tỉ như lẻ loi trơ trọi đứng trên đài bát trưởng lão, giờ phút này sắc mặt cực độ khó coi. Hắn biết Vân Phi Dương xuất ngoại lịch luyện trở về. Thực lực sẽ có rõ ràng đề bạt. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến sẽ tăng lên đến khủng bố như thế, cấp độ trưởng lão hiện tại rất có áp lực. Rất hoảng sợ. Cũng nghĩ đến tiếp đó. Phải đánh thế nào đâu, căn bản không có đánh. Lấy Vân Phi Dương thực lực. Hoàn toàn có thể tùy tiện mưu sát bát trưởng lão. Từ đó thắng được khiêu chiến. Để cẩu ngũ mạch trở thành hiện ngũ mạch mưu sát quá tiện nghi, hắn soát Vân Phi Dương thân pháp thi triển. Xuất hiện tại trước mặt trưởng lão. Lạnh giọng quát. Lão cẩu. Còn không quỳ xuống, vù vù áp lực minh mông cuốn tới. Phù phù, bát trưởng lão khó có thể cùng mạnh với mình uy áp chống lại. Sắc mặt thống khổ quỳ trên mặt đất. Thân thể càng là không ngừng run rẩy, chỉ dựa vào khí thế. Liền có thể đem hắn áp chế khổ không thể tả. Đây cũng là giữa hai bên chênh lịch. Mọi người thấy bát trưởng lão quỳ trên mặt đất trước, từng người trợn to hai mắt. Người ta tốt xấu là ngũ mạch gia chủ. Là có thực quyền trưởng lão. Cứ như vậy quỳ xuống đến. Cũng không tránh khỏi quá khi dễ người. À, nếu như những thứ này xem chiến vũ giả biết. Năm đó ở thí luyện lúc bát trưởng lão mệnh tộc nhân đi giết Vân Phi Dương. Khẳng định không cho rằng là đang khi dễ người. Vù vù áp lực minh mông đang tỉ đấu trên đài điên cuồng tràn ngập. Cái này cũng khiến cho Vân Tại Giã chấn động theo. Thầm nghĩ. Kẻ này thực lực. Đã ở trên ta nắm giữ hỗn nguyên càn khôn đao thiên nhược kỳ. Đang nhường sau mới có thể yếu ớt thắng được. Càng khác thay vị này vân vực tộc trưởng. Lão cầu. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Kêu gào a, bị khí thế áp chế bát trưởng lão muốn rách cả mí mắt nói. Sĩ có thể giết không thể nhục, bành vừa dứt lời. Vân Phi Dương một chân đá vào trên mặt hắn. Nói. Hiện tại ngươi không xứng với sĩ. Nhiều lắm là cũng là một cái rác rưởi. Câu nói này thật sâu đà kích mặt khác bát mạch trưởng lão. Dù sao bát trưởng lão nếu như là rác rưởi, so với hắn yếu chính mình lại được cho cái gì đâu. Ba Vân Phi Dương một chân giẫm tại bát trưởng lão trên mặt. Mọi người nhao nhao trầm mặt. Tại trước mặt mọi người, như thế trà đạp một cái mạch hệ người cầm quyền. Kẻ này thật sự là hung hăng càn quấy a Vân Phi Dương. Vân Tại Giã nhìn không được, trầm giọng nói, có chừng có mực. Tốt a. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Tiếp theo nhẹ nhàng nâng chân. Đem bát trưởng lão đá xuống giao đấu đài. Ngạo nghễ gác tay lập trên đài. Giao đấu trên đài. Đại biểu ngũ mạch năm tên trưởng lão. Bốn cái bị đạp ngã xuống đất. Mất đi chiến đấu lực. Một cái bị đá xuống đài. Như vậy khiêu chiến chẳng khác nào kết thúc. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, từ từ ngày hôm nay. Khiêu chiến sau khi kết thúc, Vân Tại Giã trước mặt mọi người cao giọng nói ra. Vân Phi Dương chỗ mạch hệ, trở thành đương nhiệm cửu mạch một trong, nghe được tộc trưởng tuyên bố về sau. Cửu ngũ mạch dòng chính cùng tộc người nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Thậm chí trong mắt đều chảy ra tới. Bọn họ mạch này, từ tiên tông về sau. Liền bắt đầu xuống dốc. Cho đến về sau bị người khác thay thế. ngày hôm nay một lần nữa quý vị. Loại kia cảm giác hưng phấn, tự nhiên khó có thể nói nên lời. Hắn mạch hệ võ giả, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy cẩu ngũ mạch dòng chính đang ăn mừng reo hò. Đồng thời nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thầm nghĩ, chỉ cần có kẻ này tại, ngũ mạch sẽ chỉ cường thịnh hơn. Hôm sau, ngũ mạch tổ viện, Vân Hằng cùng tộc nhân đem có khắc ngũ mạch bảng hiệu một lần nữa treo ở cửa phủ bên trên. Mà hơi có vẻ hoang vu sân không chỉ có bị đánh quét sạch sẽ, người cũng so bình thường nhiều không ít. Trở thành cửu mạch một trong, bên ngoài làm người hầu trưởng bối đều khôi phục tự do cùng người nhà đoàn tụ, khẳng định sẽ náo nhiệt lên. Chư vị, Vân Phi Dương nói, ngũ mạch vinh dự cần nhờ mọi người cùng nhau nỗ lực, cho nên trên võ đạo không được thư giãn. Yên tâm đi, Vân Thúc Vân Hằng chân thành nói, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, để ngũ mạch càng ngày càng cường thịnh. U vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Tu luyện chỉ dựa vào nỗ lực là không được, còn phải cần cơ duyên. Vân Đại Tiện Thần hơi chút suy nghĩ, tại ngũ mạch tổ trong nội viện bố trí vô địch cửu trọng trận, cung cấp bọn họ nhanh chóng tu hành. Đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, tồn tại Vân Thành trận pháp tại hiệu quả bên trên còn kém rất rất xa tạo hóa giới chỉ bên trong trận pháp. Cái này đã rất không tệ. Có vô địch cửu trọng trận về sau, theo hắn mạch hệ trở về trường bối, cư nhiên tư chất phổ thông, chỉ muốn trường kỳ ở chính giữa tu luyện, thành tựu đế cấp không nói chơi. Huống chi ổn thỏa cửu mạch một trong, mỗi tháng đều có cố định bổng lộc cùng võ đạo tư nguyên, chỉ cần phát triển tiếp, khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Không giống với cửu ngũ mạch vui vẻ phồn vinh, bị thay thế hiện ngũ mạch, tại sau khi khiêu chiến thất bại, danh vọng bị về không, uy vọng ngã vào đáy cốc. Bát trưởng lão thậm chí trưởng lão khác cũng bị thu hồi quyền lực, biến thành lớn nhất phổ thông trưởng lão. Dựa theo Vân tộc tộc quy, thay thế cửu mạch một trong mạch hệ sẽ bị ủy nhiệm thực quyền. Cho nên Vân Tài Giá cùng tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định từ Vân Phi Dương thay thế bát trưởng lão bọn người chống đi chức vị. Ta làm trưởng lão biết được việc này về sau, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Không được sao? Vân Tài Giá nói. Cái này Vân Phi Dương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, tộc trưởng, ta còn rất trẻ, sớm như vậy làm trưởng lão, sợ là có chút không thích hợp. A Vân Tài Giá cười nói, ta Vân tộc từ trước đến nay không nhìn độ tuổi, chỉ nhìn tu vi. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đừng nói làm trưởng lão, làm tộc trưởng cũng không có vấn đề gì. A Vân Phi Dương cả kinh nói, để cho ta làm tộc trưởng, cái kia càng thêm không được. Vân Tài Giá im lặng, chính mình mới vừa nói chỉ là ví von, con hàng này nghe không hiểu sao. Vài ngày sau, Vân Phi Dương thân xuyên trưởng lão phục đi vào tộc điện, bị Vân Tài Giá ủy nhiệm vì Vân Thị nhất tộc người thứ 23 trưởng lão. Cuối đường, Vân vượt thêm một cái từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão. Đối với hậu bối tới nói, còn thêm một cái áp ma. Bởi vì Vân Phi Dương trở thành trưởng lão về sau, chức trách chính là bồi dưỡng hậu bối tu luyện. Tộc trưởng nhậm chức về sau, Vân Phi Dương phát huy chính mình chức trách, nói, ta cho rằng trong tộc hậu bối tu luyện cường độ cùng phong khí quá kém, phải quyết đoán cải cách. Vân Tài Giá nói, giao cho ngươi. Kết quả là Vân Phi Dương bắt đầu cải cách, rất nhanh chế định trọn vẹn tu luyện phương án. Nội dung lồi ra chỉ có hai chữ: nghiêm cách siêu thần yêu nghiệt. 238-2358 chương 2354 mới tới hóa tinh vực. Nhận được chiếu cố, Vân Phi Dương làm hậu bối chế định tu luyện phương án, thật là vô cùng nghiêm cách. Bởi vì vẹn vẹn thời gian tu luyện thì so dĩ vãng muốn hơn mấy lần. Trước kia tộc nhân tại tu luyện về sau hội có tương đương sung túc thời gian nghỉ ngơi, bây giờ bị áp xúc đến gần đủ nghỉ ngơi 2-3 canh giờ. Nhiều tu luyện thì nhiều tu luyện, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Quan trọng ở chỗ, mỗi nửa tháng đều có một lần kiểm tra hạch. mỗi 3 tháng đều có một lần đại khảo hạch. Bình thường khảo hạch không thông qua lời nói, đều phải thừa nhận trừng phạt nghiêm khắc. Còn về trừng phạt phương thức, nhiều kiểu có thể. Tỷ như trong thành quét đường, tỷ như ở ngoài thành chạy trần chuồng, lại hoặc là đứng tại trên đường cách hô to chính mình là ngu bơ. Đây không phải trừng phạt, đây là trần trụi nhục nhã. Kinh khủng nhất là tộc nhân hàng năm còn muốn đi hung thú trải rộng địa phương đi cùng đẳng cấp cao hung thú chém giết. Không sai, là đẳng cấp cao, loại này cao không phải lớp 10 phẩm 2 phẩm, mà chính là cao một cách đại cảnh giới. Trừng phạt chỉ là sẽ đánh tự tôn. Cách này cách gọi là hàng năm lịch luyện một lần. Tuyệt đối cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vân Tại Giã nhìn qua phương án về sau, càng nhìn thấy lịch luyện phương diện kế hoạch, cau mày nói: "Tiểu tử, ngươi đây không phải để bọn hắn đi lịch luyện, ngươi đây là để bọn hắn đi chịu chết." Tộc trưởng Vân Phi Dương chân thành nói: "Tộc ta hậu bối lâu dài tại nhà ấm tu luyện, cảnh giới phương diện có lẽ không tệ, nhưng không có trải qua chân chính sinh tử ma luyện, cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được cùi bắp." Vân Tại Giã trầm mặc. Vân Phi Dương nói: "Ta bộ này phương án tuy nhiên tàn khốc điểm, nhưng hậu bối tộc nhân nếu như có thể chấp hành đi xuống, không ra mấy trăm năm, tất nhiên sẽ có vẻ đề bạt." "Tốt a." Vân Tại Giã đồng ý nói: "Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người." Cứ như vậy, Vân vực hậu bối tộc nhân theo tộc trưởng đánh nhịp sau khi đồng ý, nghênh đón kinh khủng nhất võ đạo tu luyện. Bọn họ vì tôn nghiêm, vì sống sót, không thể không nỗ lực tu luyện, không thể không khiến chính mình trở nên càng thêm cường đại. Còn về Vân Phi Dương quyết đoán cải cách thì phi công tội, cũng chỉ có thể từ người hậu thế đi bình luận. Hóa tinh vực, Vân Phi Dương đạo thân cùng Thiên Nhược Kỳ rốt cuộc chạy đến. Cái này không có quy tắc vị diện, xác thực vô cùng loạn. Hai người dịch dung sau vừa mới tiến đến, liền thấy thương không ở giữa có hai nhóm người đang kịch liệt giao thủ. Song phương thực lực võ giả đều tại đế phía trên. Giao thủ sinh ra gợn sóng năng lượng điên cuồng khuyết tán, chấn động đến không gian mấp mô. "Chập chập." Vân Phi Dương nói. Thiên đạo cứ như vậy nhìn lấy. "Bọn họ ở chỗ này phá hư không gian sao?" Thiên đạo Thiên Nhược Kỳ lắc đầu nói: "Đã sớm chết." "Chết?" Vân Phi Dương trừng to mắt. Tại trong hiểu biết của hắn, thiên đạo cũng không phải người, làm sao lại chết, huống chi coi như chết thật, cần phải còn có mấy thiên đạo thay thế, tiếp tục suy vững vàng chỉnh cái vị diện a. Thiên Nhược Kỳ nói: "Tương truyền tại trăm vạn năm trước, một tên đại đạo huyền tiên lộ quá hóa tinh vực, lấy vô thượng tu vi mạt sát thiên đạo, cũng đem nơi đây vĩnh cửu phong ấm." Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Thiên đạo loại này sờ không tới, nhìn không thấy tồn tại, có thể bị giết chết. Đại đạo huyền tiên đến khủng bố đến mức nào a? Vô đột nhiên, một cỗ lạnh lùng khí tức theo đằng sau vai truyền lại. Tuy nhiên rất đột nhiên, tốc độ lại nhanh, nhưng Vân Phi Dương vẫn là bắt được, đồng thời quyền đem phá mất. A xuất thủ người đánh lén, thấy mình chiêu thức bị tùy tiện phá mất, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới, vẫn là một cao thủ đây." Vân Phi Dương quay người, nhìn về phía cái kia tướng mạo có chút bị ổi trung niên nhân, nói: "Vì sao muốn đánh lén chúng ta?" Thiên Nhược Kỳ im lặng, nhưng cũng truyền âm nói: "Hóa tinh vực không có quy tắc, ai cũng có thể tùy ý đánh lén." Vân Phi Dương nói: "Thật đúng là loạn." "Ha ha ha." Người kia còn cười nói: "Tiểu tử, tại hóa tinh vực xem ai khó chịu, liền có thể tùy ý đánh lén. Câu trả lời này, để ngươi hài lòng không?" Soát, Vân Phi Dương xuất hiện tại hắn mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Hài lòng? Thật là nhanh tốc độ." Cái kia người thần sắc hãi nhiên. Một giây sau, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, bản năng muốn thi triển thân pháp lui lại. "Lui không tồn tại." Vân Phi Dương tay phải chộp tới, quanh thân bạo phát khí tức cường đại, triệt để phong tỏa đối phương có thể đào tẩu bất luận cái gì không gian. Ba trực tiếp đặt tại trên cổ. Ngươi tên kia đánh lén võ giả hãi nhiên thất sắc. Hiển nhiên không ngờ tới. Thực lực đối phương sẽ như thế mạnh. Có thể làm được trong nháy mắt cận thân cũng trói buộc chính mình. Vân Phi Dương cười nhạt nói, mới tới hóa tinh vực, nhận được chiếu cố. Đang khi nói chuyện, lực tay không ngừng tăng lớn. Ken ghét cốt cách đứt gãy thanh âm truyền đến. Người võ giả kia trong mắt dần dần co vào. Vừa thống khổ. Lại hoảng sợ nói. Không không bành cuối cùng. Cái cổ khó có thể chịu đựng lực đạo. Đột nhiên vỡ vụn. Toàn bộ thân thể càng là tại uy áp lộng hành quấy rối phía dưới vỡ nát hư vô. Thiên Nhược Kỳ ở bên cạnh nhìn lấy, trong đôi mắt đẹp không có dâng lên mảy may gợn sóng. Nàng cũng không phải cái gì trách trời thương dân hạng người. Huống chi. Ở sau lưng đột nhiên đánh lén. Cũng là chết không có gì đáng tiếc. Ngay tại nơi xa thương không ở giữa giao thủ hai nhóm người nghe được động tĩnh. Nhao nhao dừng tay quay đầu nhìn lại. Gặp cái kia huyết nhục đầy trời phiêu đãng. Trên mặt không không hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay ra thích ở sau lưng âm người Thiên Ưng Vương, lại bị tiểu tử này giết phiền phức, phiền phức. Đại vương minh người, khẳng định lập tức tới ngay, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi thị phi này đi. Xoát xoát trong khoảnh khắc, vốn nên chiến đấu hai nhóm người lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại thương không ở giữa. Vân Phi Dương nghe được bọn họ lúc trước nói, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ta giống như chọc phiền phức. Vù vù vừa dứt lời. Nơi xa thương không ở giữa. Một cuồn cuộn mạnh mẽ lực lượng cuốn tới. Thanh thế có thể nói vì mạnh mẽ Thiên Nhược Kỳ cười nói. Là gây phiền toái. Hưu hưu trong chốc lát. Từng đảo hồng quang chạy nhanh đến. Treo ở Vân Phi Dương trước mặt. Đợi ánh sáng tan hết. Bày biện ra mười mấy tên sát khí đằng đằng võ giả. Những người này thân xuyên thống nhất trang phục. Trước ngực có khắc chữ vương, hiển nhiên đến từ cùng một tổ chức hoặc thế lực. Tiểu tử cầm đầu tóc bạc lão già. Mục quang lãnh lệ nói. Dám giết ta đại vương minh người. Ngươi là sống đến không kiên nhẫn hỗn loạn hóa tinh vực nội tông môn thế lực san sát. Bên trong lớn nhất đại biểu chính là một phái. Hai tộc. Tam tông cùng bốn minh. Đại vương minh chính là bốn minh một trong. Chỉnh thể thực lực tại hóa tinh vực vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Quét qua khí thế hung hung mười mấy tên đế phía trên. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Không tệ. Ta chính là sống được không kiên nhẫn. Đại vương minh võ giả khẽ giật mình. Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự liệu a. Ha ha. Lão tử trà trộn giang hồ lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sống dính đã muốn chết. Chúng ta phải tác thành cho hắn. Đại vương minh võ giả nhao nhao cười rộ lên. Khí tức quanh người bạo phát đi ra. Hiển nhiên tính toán chuẩn bị động thủ. Thân ái. Vân Phi Dương nói. Ngươi trước tiên lui mở. Đợi phu quân ta đem bọn này vướng bận con rồi đều giải quyết. Liền dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Thiên Nhược Kỳ tuy thèm giận thân ái xưng hô thế này. Lại chỉ có thể lùi lại. Nói không muốn lãng phí thời gian. Vân Phi Dương cười nói, một khắc đồng hồ, liền có thể giải quyết bọn họ. Siêu thần yêu nhiệt 238-2359. Chương 2355 Thiên Nhược Kỳ lời thể. Cả đời không gả một khắc đồng hồ giải quyết chúng ta đại vương minh cường giả nghe vậy. Nhao nhao khịt mũi coi thường. Không thể phủ nhận. Kẻ này giết chết Thiết Ưng Vương. Thực lực có chút mạnh. Nhưng chúng ta có hơn 10 tên đế phía trên. Như thế nào hắn một người có thể chống đỡ dưới tình huống bình thường. Một người đi đối mặt hơn 10 tên đế phía trên. Khẳng định không được. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt nha. Hắn thực lực hoàn toàn không kém gì tộc quần tộc trưởng. Vẫn thật là không có đem những này cách làm đại vương minh võ giả để vào mắt. Lên tóc bạc lão giả hạ lệnh. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Hơn 10 tên đại vương minh võ giả theo 4 cái phương vị giết tới. Cường thế pháp tắc chi lực không ngừng phun trào. Chấn động đến không gian phân mảnh. Không có thiên đạo gia trì vị diện. Không gian bích lũy tuy nhiên còn có độ dày. Nhưng căn bản khó có thể chịu đựng lực lượng áp bách. Vù vù mấy chục đạo lực lượng theo 4 phương 8 hướng vọt tới từng cách như là gào thét thượng cổ hung thú. Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, tiếp theo tại hư không cất bước mà ra, nắm tay phải đột nhiên nhô ra, hình thành thuần túy nhất lực lượng. Oanh oanh oanh, trong khoảnh khắc, đến từ không cùng vị trí lực lượng bị toàn bộ vỡ nát. Làm sao có thể? Đại vương minh võ giả thấy thế đột nhiên ngây người. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất duyệt nhập thần hiện lên ở hai tên võ giả trước mặt. Hai tay mở ra, phân biệt chụp tại bọn họ trên cổ. Lãnh đạm nói, có thể đi chết. Bành bành, đại vương minh hai tên đế phía trên không có bất kỳ cái gì giãy giụa, thậm chí không có cái gì thống khổ bảo thể mà chết. Huyết nhục đầy trời phiêu đãng. Tê, người khác hít một hơi lãnh khí. Loại này đưa tay ở giữa miêu sát đế phía trên thực lực để bọn hắn kinh hãi không thôi. Đương nhiên, có ít người không có quá nhiều thời gian đi kinh hãi, bởi vì Vân Phi Dương giống như tử thần một dạng xuất hiện lần nữa hai tên võ giả đằng sau, lấy thực lực cường đại đem bóp thành một mảnh mưa máu. Bốn tên đế phía trên trong khoảnh khắc vẫn lạc. Như thế nổ tung thực lực, hung hăng đả kích đại vương minh võ giả nội tâm, cũng để bọn hắn chân chính ý thức được cái này mới vừa tiến vào hóa tinh vực người xa lạ không tầm thường. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa, hai tay nhô ra, cường thế linh hồn lực phân hóa ra bốn đạo, đem bốn tên thành viên trói buộc. Thản nhiên nói, không chịu nổi một kích, a a linh hồn ăn mòn hạ. Đại vương minh bốn tên đế phía trên thống khổ kêu thảm, tư duy cùng thức hải trở nên cực hỗn loạn, thừa nhận lần lượt tới từ địa ngục tra tấn. Tóc bạc lão già ý thức được không ổn, kinh hoàng nói, rút lui rút lui rút lui. Ông vừa dứt lời, cường thế đạo ý tràn ngập mà đến, hình thành đạo giới, đem không gian xung quanh toàn bộ bao phủ. Những cái kia quay đầu chạy trốn đại vương minh võ giả bất ngờ không đề phòng, đâm vào đạo giới phía trên bị hung hăng đánh về, từng cái hoa mắt lên. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền cười tà nói, đã đến, nào có lại trở về đạo lý. Mọi người hãi nhiên thất sắc, không ngừng lui lại. Hư không bao lâu, bao phủ một khu vực như vậy đạo giới biến mất. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ theo bên trong bay ra tới. Còn về đại vương minh hơn 10 tên đế phía trên, có 4 tên bị tại chỗ oanh sát, còn thừa không phải là bị linh hồn tra tấn, cũng là bị ngược mình đầy thương tích. Trên đường, Thiên Nhược Kỳ hỏi, làm sao không được đầy đủ giết? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta cũng không có dĩ sát nhân vi nhạc thú đam mê. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt, ngươi là không giết người làm vui đam mê, nhưng vừa rồi giết cái kia mấy tên đế phía trên thủ đoạn cũng là tương đương hung tàn, tương đương quả quyết. Cơ nghiệp thành, hóa tinh vực bên trong một cái quy mô nhỏ thành trì. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ phiêu nhiên đi vào tìm một cái khách sạn vào ở. Đại vương minh phương diện như là ý thức được người trẻ tuổi này thực lực cường hãn, không có lại phái người đến đây tìm phiền toái. Làm sao tìm được huyết điện phân đường tiến vào phòng trọ về sau? Thiên Nhược Kỳ dò hỏi. Vân Phi Dương dối người một cái, nói, ta đã phái người đi điều tra, cần phải chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. A, Thiên Nhược Kỳ ứng một tiếng, nhìn hắn có bối rối, liền đứng dậy rời đi. Vân Phi Dương cười nói, đừng quên, chúng ta bây giờ là giả vờ phu thê, tốt nhất tại trong một cái phòng, không phải vậy sẽ chọc cho người hoài nghi. Thiên Nhược Kỳ dừng lại. Vân Phi Dương trêu vẹo nói, Thiên tộc trưởng, Vân mố trong khoảng thời gian này biểu hiện phải rất khá đi. Ngươi thì không suy nghĩ một chút sao? Cân nhắc cái gì gả cho ta, làm ta nữ nhân nha. Xoát, hỗn nguyên càn khôn đao trực tiếp chém tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng lấy hai chỉ kẹp lấy thân đao, nhích miệng cười nói, Thiên tộc trưởng lại kích động. Hừ, Thiên Nhược Kỳ đem đao thu hồi, âm thanh lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, nhớ kỹ, ta là Thiên Dực tộc tộc trưởng, mà ngươi chỉ là Vân Vực ba đời dòng chính. Vân Phi Dương xoa xoa ngón tay, cười nói, Thiên tộc trưởng ý tứ, ta không xứng với ngươi cái này một tộc tộc trưởng. Không phải vậy đâu, Thiên Nhược Kỳ cao lạnh nói. Vân Phi Dương cười nói, Thiên tộc trưởng, Vân Mố tuy là ba dòng chính, nhưng ở Vân Vực lại là nắm giữ thực quyền trưởng lão. Trưởng lão ngươi Thiên Nhược Kỳ khinh thường cười rộ lên. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ một cách nào tộc loại, chỉ cần một hai thay còn tại nhận chức trong lúc đó, ba đời trung quy chỉ là tiểu bối, căn bản không có tư cách kế thừa trưởng lão chi vị. Vân Phi Dương nói, không tin. Thiên Nhược Kỳ kiên định nói, không tin. Vân Phi Dương theo sát đi tới cùng hắn bảo trì cự ly rất gần. Cười nói, chúng ta muốn hay không đánh cược, nếu như ta là trưởng lão, ngươi thì gả cho ta. Nếu như không phải, ta thì gả cho ngươi. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, ta gả cho ngươi, ngươi gả cho ta, có khác nhau sao? Có khác nhau. Vân Phi Dương nói, ngươi gả cho ta, liền phải hết thảy nghe theo phu quân chi mệnh. Nếu như ta gả cho ngươi, tự nhiên cũng liền hết thảy đều nghe ngươi. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, không hứng thú. Không phải không đánh bạc, là không nghĩ tới lấy chính mình hôn nhân tới làm tiền đặt cược. Dù là gả cho hắn, hay là hắn gả cho mình. Sở Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, ta tại kế thừa tộc trưởng vị trí về sau, từng hướng liệt tổ liệt tông phát ra lời thề, cả đời không gả. Vân Phi Dương im lặng. Nữ nhân đẹp như vậy, phát xuống cả đời không gả lời thề, đối nam nhân mà nói không có chút nào công bình. Thiên Nhược Kỳ trung quy vẫn là không cùng Vân Phi Dương đánh bạc. Không hề nghi ngờ đây là một cái rất sáng suốt lựa chọn. Dù sao tên kia có thể mượn nhờ tạo hóa giới chỉ, đem đại biểu trưởng lão thân phận yêu bài bay qua tới. Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ mở ra tình báo sưu tập, mấy ngày ngắn ngủi liền xác định cơ nghiệp nổi thành cũng không có chỗ khả nghi. Vân Phi Dương không có làm dừng lại, mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến về càng thành lớn. Nửa tháng sau, hai người tới vực nội chủ thành Hóa Tinh nội thành. Hóa Tinh thành quy mô hình không nhỏ, bên trong đồng dạng vô cùng hỗn loạn. Tại trên đường phố, nếu như ngươi nhìn ta khó chịu, ta nhìn ngươi khó chịu, liền có khả năng diễn biến thành ra tay đánh nhau. Vừa mới tiến đến Vân Phi Dương, ngửi được trong không khí tản ra nhàn nhạt khí tức âm trầm, thầm nghĩ, huyết điện phân đường đang tại nơi này. Hắn trước đem Thiên Nhược Kỳ an trí tại khách sạn, sau đó cải trang, lần nữa hóa thành Quan Sơn Bá, đem luyện huyết nhất tộc khí tức hơi phóng thích, hy vọng có thể dẫn tới huyết điện phân đường chú ý. Quả nhiên, đêm đen vắng người lúc, đếm đảo bóng đen rơi vào trên nóc nhà, phát ra cổ quái ám hiệu. Vân Phi Dương cười cười, cũng lấy huyết chú đáp lại. Xoát xoát mấy tên người áo đen thả người bay đi. Vân Phi Dương vọt cửa sổ đuổi theo, rất nhanh rơi vào u ám trong ngõ hẻm. Ha ha ha, cởi mở tiếng cười theo chỗ tối truyền đến. Quan lão đệ, quả nhiên là ngươi, siêu thần yêu nghiệt. 238-2360 chương 2356. Lần nữa lẫn vào huyết điện phân đường ngõ hẻm chỗ tối đi ra một tên võ giả. Theo tướng mạo đến xem, hiển nhiên chính là huyết thập bát. Người này thực lực cũng không có quá lớn đề bạc, nhưng khí thế so trước kia mạnh hơn không ít. Xem ra đã rất thói quen tốt phó đường chủ chức vị này. Thập bát ca, Vân Phi Dương hưng phấn nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thập bát ca huyết điện thành viên nhao nhao hoảng hốt, nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này cùng phó đường chủ nhận biết lại vô cùng quen huyên đệ. Huyết thập bát nói, nơi này không phải nói chuyện với nhau mảnh đất, mời theo ta tiến về phân đường. Được, Vân Phi Dương gật đầu nói. Tiến vào phân đường là hắn lần này đến đây mục đích. Nếu như đi vào, cái kia lúc trước kế hoạch cũng coi như thành công một nửa. Tại huyết thập bát chỉ dẫn hạ, Vân Phi Dương đi vào một chỗ có chút hoang vu đình viện. Chung quanh có trận pháp ngăn cách hết thảy, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra đầu mối. Đây chính là huyết điện phân đường, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trốn điểm số đà ẩn nấp, không mang theo tới, Độc Hạc bọn họ sợ là rất khó tìm tới. Huyết thập bát nói, quan lão đệ, phân đường bốn phía có đặc thù uy áp tồn tại, chỉ có vận chuyển huyết chú huyết điện thành viên mới có thể tiến nhập. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. tiến vào lưu đày chi cảnh phân đường lúc, cũng có uy áp tồn tại. Mà hắn cũng không có tu luyện huyết chú. Kết quả đỉnh lấy uy áp đi vào. Không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục đỉnh lấy đi vào. Vân Phi Dương đi theo huyết thập bát tiến vào trong nội viện. Vừa mới bước vào, uy áp mạnh mẽ liền từ bốn phương tám hướng áp xuống tới. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ bị chỉnh rất thống khổ. Đi qua viễn cổ bất diệt chi hỏa thối luyện về sau, tại tiếp nhận uy áp về sau, vẹn vẹn chỉ có một chút khó chịu. Trong đình viện tồn tại uy áp, chỉ là áp bách thân thể. Mà hắn thân thể cường đại, tự nhiên có thể bỏ qua không tính. Huyết thập bát đi ở phía trước, phát hiện Vân Phi Dương biểu hiện trên mặt không có chút nào gợn sóng. Sau đó bội phục nói: "Quan lão đệ, ngươi bây giờ đối huyết chú lính ngộ cũng đã đạt đến nhập hóa cảnh cấp độ đi." Theo ở phía sau võ giả nhao nhao giật mình kinh ngạc. Bọn họ cũng là huyết điện lão thành viên, đối huyết chú lính ngộ chỉ có thể miễn cưỡng tính toán hơi có tiểu thành. Đạt đến nhập hóa cảnh tầng thứ, cái kia là nghĩ đều không dám suy nghĩ sự việc. Ác Vân Phi Dương nói tạm được. Gặp hắn có chút mập mờ tử, huyết thập bát nhất thời hiểu rõ. Chính mình cái này huyên để xem ra lại phải khiêm tốn. Sau đó ăn ý không nói nữa. Đi trăm bước về sau uy áp tiêu tán. Vân Phi Dương âm thầm buông lỏng một hơi. Cũng quan sát tỉ mỉ trong nội viện. Phát hiện cùng phổ thông tòa nhà không có gì khác biệt. Huyên đệ, huyết thập bát nói đi theo ta. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu theo hắn tiến về phòng khách chính. Còn về huyết điện thành viên còn ngừng tại nguyên chỗ. Lặng yên nghị luận. Người kia là ai a? Lại để phó đường chủ nhiệt tình như vậy chiêu đãi. Có phải hay không là tổng bộ người tới? Ta nghe nói phó đường chủ năm đó có thể tới hóa tinh vực phân đường, giống như kết bạn một đại nhân vật. Ta nhớ tới có người vỗ trán nói, nghe nói phó đường chủ năm đó nhìn rõ mọi thứ, dẫn tiến một tên võ giả đi qua huyết mạch nghiệm chứng, độ tinh khiết đạt tới 1/10. Đúng, có chuyện như vậy. Bên cạnh một người khác cố gắng nhớ lại, nói giống như gọi Quan Quan Sơn Bá. Vừa rồi phó đường chủ không phải xưng hô hắn quan lão để sao? Chẳng lẽ hắn cũng là huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 1/10? Quan Sơn Bá ta thiên, cái này nhưng là đại nhân vật a. Năm đó huyết mạch độ tinh khiết nghiệm chứng sau khi ra ngoài, nhưng là kinh đông tổng bộ đại tôn giả. A huyết điện thành viên đang suy đoán ra Vân Phi Dương Quan Sơn Bá thân phận về sau, cả kinh thần sắc đại biến. Càng nhìn về phía cái kia tiến vào đại sảnh bóng người, trong ánh mắt đều là lóe ra sùng bái. Bất kỳ địa phương nào đều là cường giả vi tôn. Vân Phi Dương nắm giữ luyện huyết tộc 1/10 huyết mạch độ tinh khiết, tại huyết điện thành viên trong lòng tuyệt đối là bá khí nhất yêu nghiệt. Huyên đệ, nghe được bọn họ đang nghị luận, huyết thập bát cười nói, ngươi nổi tiếng bên ngoài, muốn điều thấp cũng điều thấp không được nha. Tư danh mà thôi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Đang khi nói chuyện, hai người tiến vào đại sảnh. Huyết thập bát còn có chút khó hiểu nói, huyên đệ, ngươi không phải đi theo đại tôn giả tiến về tổng bộ a? Tại sao lại xuất hiện tại hóa tinh vực ai? Vân Phi Dương thở dài nói, thập bát ca, một lời khó nói hết a. Nói liền đem chính mình lúc trước gặp phải 1 năm 1 10 nói ra. Tên này khó được thành thật một lần, đem Thiên Nhược Kỳ đuổi theo, Trầm Hạo xuất hiện, cùng sau cùng đại tôn giả chạy trốn sự việc toàn nói hết ra, không có làm nửa điểm giấu diêm. Cái này huyết thập bát khi biết đại tôn giả gặp được cường địch, đánh không lại người ta chuồn đi, đem quan huyên để cho rơi xuống, chán nhất thời lập tức sạm mặt lại tới. Ai? Vân Phi Dương khổ sở nói, ta không biết tổng bộ vị trí, chỉ có thể chẳng có mục đích tại vũ trụ lưu động, cho đến nhớ tới thập bát ca bị điều đến hóa tinh vực, lúc này mới trước đến thử vận khí một chút, không nghĩ tới thật sự tìm tới. Huyên đệ, huyết thập bát vỗ vỗ bả vai hắn, nói, có thể đem đại tôn giả sợ quá chạy mất, thần bí nhân kia thực lực khẳng định cực kỳ cường hãn, mà ngươi có thể còn sống sót cũng là mạng lớn a. Vân Phi Dương tự giễu nói, cái kia cường giả bí ẩn khả năng cảm thấy ta quá côi bắp, đều chẳng muốn đồng thủ. Nếu không, huyên để cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ hắn giết. Huyết Thập Bát cười nói, sự việc đã qua không thoát được, mà bây giờ đã đi vào ca địa bàn, cái kia nhất định phải thật tốt phải say một cuộc. Thập Bát ca, Vân Phi Dương có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không thông báo tổng bộ, để bọn hắn phái người lại đến tiếp ta. Đây là hắn đến hóa tinh vực tìm Huyết Thập Bát chân chính mục đích. Ha ha ha. Huyết Thập Bát cười to nói, ta hảo huyên đệ, ngươi coi như không nói, ta khẳng định cũng sẽ thông báo cho. Dù sao lấy ngươi huyết mạch độ tinh khiết, đây chính là huyết điện tiền đồ vô lượng hạt giống tốt. Đa tạ đại ca. Vân Phi Dương chắp tay nói. Huyết Thập Bát ôm hắn nói, hai anh em ta nói cảm ơn nhiều, tổn thương cảm tình a. Buổi tối hôm nay phải không say không về tốt. Không say không về, Vân Phi Dương sảng khoái nói. Buổi tối, Huyết Thập Bát an bài một bàn phong phú món ngon, để cạnh nhau 10 đàn mỹ tửu. Cái này còn chưa bắt đầu ăn được uống, hóa tinh vực phân đường chính đường chủ không mời mà tới, đặt mông ngồi tại trên bàn rượu. A, Huyết Thập Bát kinh ngạc nói, đường chủ, ngươi làm sao xuất quan tên là Huyết Thập Nhất? Đường chủ cũng không khách khí, chính mình phía trên một chén rượu, cười nói, nghe nói huyên để ngươi đến, ta cái này làm đường chủ khẳng định phải qua đến thăm hỏi. Ha ha ha. Huyết Thập Bát sảng khoái cười một tiếng, nói, đường chủ, ta cho ngươi chính thức giới thiệu một chút, vị này chính là huyên đệ của ta Quan Sơn Bá Quan tiểu hữu. Huyết Thập Nhất giơ lên bát, nói, ngươi đại danh, ta tại hóa tinh vực thì nghe nói qua, ngày hôm nay thấy một lần, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, nhất biểu nhân tài. A, Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, chính mình loại này độc nhãn long tạo hình còn có thể cùng nhất biểu nhân tài móc nối, không phải mở mắt nói lời bịa đặt. A, đương nhiên hắn cũng biết cái này phân đường đường chủ nhiệt tình như vậy, khẳng định là bởi vì chính mình nắm giữ 1/10 huyết mạch, cho nên giơ lên bát cười nói, đường chủ quá khen, siêu thần yêu nhiệt. 238-2361 chương 2357 có giết năng lực ta. Trận này tiểu một mực hét lên sau nửa đêm, cho đến ba người uống say mềm mới coi như thôi. Vân Phi Dương say khướt trở về Huyết Thập Bát cho mình an bài chỗ ở, đem rượu tinh bức ra bên trong thân thể, thầm nghĩ, hiện tại liền chờ huyết điện tổng bộ phái người đến đón mình. Hóa tinh vực phân đường trung quy chỉ là tạm thời điểm dừng chân, hắn chân chính mục đích là muốn lấn vào tổng bộ, như thế mới có thể thu được càng nhiều tình báo, tiếp xúc đến nhiều bí mật hơn. Hôm sau, Vân Phi Dương sáng sớm rời giường, đơn giản rửa mặt về sau đi vào phòng khách chính cùng phân đường thành viên làm cầu nguyện. Hắn đến đang thành kính cúng bái thạch tượng thành viên, nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, ánh mắt nhất thời lấp lóe hâm mộ và sùng bái. Chư vị, Vân Phi Dương lập tại thạch tượng trước, thản nhiên nói, đang cầu khẩn thời điểm nhất định muốn chuyên tâm, nếu không chính là đối chủ thượng khinh nhờn. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng thu hồi vẻ hâm mộ, thành kính hướng thạch tượng làm cầu nguyện. 18. Huyết Thập Nhất đứng từ một nơi bí mật gần đó, nói, quan lão đệ rất thành kính a, khó trách sẽ có 1/10 huyết mạch. Huyết Thập Bát cười nói, đường chủ, ta vị huyên đệ kia huyết điện tuy nhiên thời gian không dài, nhưng đối huyết tổ trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vân Phi Dương tại phân đường ở lại yên tĩnh chờ đợi tổng bộ phái người tới. Mấy ngày kế tiếp, trừ làm cầu nguyện bên ngoài, phần lớn thời gian đều trong phòng tu luyện, cho người ta cảm giác rất chăm chỉ. Huyết Thập Nhất khen, huyết mạch cao như vậy, lại như thế nỗ lực, huyên để ngươi tương lai tất thành đại khí. Mượn đường chủ cát ngôn, huyên để bị tán dương, Huyết Thập Bát cái này làm đại ca trên mặt cũng có ánh sáng a. Bất quá, nhưng cũng tại một ngày nào đó, tiến đến thăm viếng nói: "Huyên đệ, ngươi cả ngày tại gian phòng tu luyện, thì bất giác buồn bực đến hoàng sao tạm được." Vân Phi Dương cười nói. Huyết Thập Bát nói: "Nửa tháng sau, nội thành muốn tổ chức một trận luận võ đại hội. Chúng ta Huyết Điện bên ngoài tổ chức báo danh tham gia. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt?" Huyết Điện cái này phân đường tại ngoài sáng phía trên không phải tiệm đồ cổ, tiệm trang phục loại hình, mà chính là một cái tên là Hưng Thịnh Môn tổ chức. Tuy nhiên không bằng một phái hai tộc tam tông bốn minh như vậy có tên, cũng là một cái không thể khinh thường thế lực. Luận võ đại hội, Vân Phi Dương cười nói, giống như rất thú vị. Huyết Thập Bát nói: "Huyên đệ, ngươi không biết, Hóa Tinh Thành mỗi 4 năm đều sẽ nâng làm một lần luận võ đại hội. Đến lúc đó vực nội các đại thế lực đều sẽ tham gia. Lấy cho hạng một người, đem sẽ trở thành Thiên Tinh vực thủ lĩnh." Thủ lĩnh Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Huyết Thập Bát giải thích nói: "Trở thành thủ lĩnh người, cầm thủ lĩnh lệnh, có thể hiệu lệnh quần hùng. Người nào nếu không phục, liền sẽ bị cùng công chi." Vân Phi Dương nói: "Chúng ta bên ngoài tổ chức tham gia, có phải hay không muốn tranh giành đệ nhất?" Huyết Thập Bát nói: "Trước kia, loại này luận võ đại hội, chúng ta bên ngoài tổ chức là sẽ không tham gia." Vân Phi Dương khó hiểu nói: "Là sao?" Huyết Thập Bát nói: "Tổng bộ có mệnh lệnh, tại Hóa Tinh vực phải khiêm tốn, để tránh bị người phát hiện sơ hở bại lộ phân đường." "Thì ra là thế." Vân Phi Dương giả bộ tỉnh ngộ nói: "Có điều nha." Huyết Thập Bát cười nói: "Năm nay khác biệt, tổng bộ phát tới mệnh lệnh, muốn chúng ta cần phải nắm lấy số một tên, thu hoạch được thủ lĩnh lệnh. Trước kia điều thấp không tham gia, năm nay lại sự việc cần giải quyết tất nắm lấy số một tên." Cái này khiến Vân Phi Dương không thể không đi suy đoán, Huyết Điện phương diện chắc muốn có cái gì đại động tác. "Thập Bát ca." Vân Phi Dương cười nói: "Ta có thể tham gia sao?" Huyết Thập Bát lắc đầu, nói: "Huyên đệ, tham gia luận võ đại hội đều là thành danh đắt lâu đế phía trên, lấy ngươi thực lực bây giờ đi cũng không làm được gì." Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói: "Như thế nói đến, ta chỉ có thể an tâm làm một cái người xem." Huyết Thập Bát cười nói: "Ta cùng chính đường chủ đều báo danh tham gia, đến lúc đó huyên đệ có thể thật tốt thưởng thức một phen cường giả chân chính chi chiến." Vân Phi Dương nói: "Huyên đệ ở chỗ này sớm cầu chúc Thập Bát ca, tại luận võ đại hội phía trên đánh đâu thắng đó, ngươi muốn tham gia luận võ đại hội trong khách sạn." Thiên Nhược Kỳ một mặt kinh ngạc nói: "U, V, G, W, W, M." Vân Phi Dương gật đầu nói: "Biết được đoạt được danh hiệu đệ nhất, sẽ trở thành thủ lĩnh, nắm giữ hiệu lệnh quần hùng tư cách, hắn liền tới nồng đậm hứng thú. Huống chi, theo không tham gia Huyết Điện cũng tham gia, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Chính mình nhất định phải quấy rối, không thể để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý." Thiên Nhược Kỳ cao mày nói: "Dùng Quan Sơn Bá thân phận không phải." Vân Phi Dương lắc đầu nói: "Ta cần đổi một cái thân phận tới tham gia. Quan Sơn Bá thân phận là không thể nào xuất chiến. Không nói trước có Huyết Điện người nhìn lấy, vẹn vẹn thực lực cũng chỉ áp chế ở vừa bước vào đế phía trên." Thiên Nhược Kỳ nói: "Thân phận gì?" Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc cười nói: "Ta vốn là thân phận." Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình, tiếp theo nói: "Ngươi có phải hay không điên? Đem vốn là thân phận lấy ra đến, Huyết Điện khẳng định sẽ tới giết ngươi." Vân Phi Dương nhún nhún vai nói: "Một cái Huyết Điện phân đường, có giết năng lực ta?" Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Chính mình vận dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, tại hắn tưới nước phía dưới mới miễn cưỡng chiến thắng. Huyết Điện một cái phân đường muốn giết hắn, khẳng định không có năng lực. "Ngươi đã hóa thân Quan Sơn Bá, lại như thế nào đi lấy vốn là thân phận tham gia sao?" Thiên Nhược Kỳ nói: "Ta tự có biện pháp." Vân Phi Dương cười nói: "Tại cùng Thiên Nhược Kỳ nói chuyện với nhau lúc, bản tôn đã rời đi vân vực, lấy phi hành xe cực tốc chạy đến." Nửa tháng, Vân Phi Dương nỉ non nói, hẳn là có thể tới kịp. Hóa tinh vực mỗi 4 năm tổ chức luận võ đại hội có chút thịnh đại. Dù là khoảng cách rất xa vực khác cường giả, cũng đều nhao nhao đến đây xem náo nhiệt. Thậm chí có người đều báo danh tham gia. Lý lão, tiểu lâu phòng cao thượng, một tên công tử ca thưởng thức mỹ tiểu, nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi đường đi, nói: lần này luận võ đại hội, ngươi cho rằng lại là này phe thế lực đoạt giải nhất đâu? Đây là ai? Đây là có tiền rất phiền não Chu Chân. Hắn lúc trước vội vã đi đường chính là vì đến đây thưởng thức hóa tinh vực 4 năm một giới luận võ đại hội. Công tử, Lý lão suy đoán nói, thượng giới là hóa tinh phái đoạt giải nhất, giới này rất có thể tại kiều họ nhất tộc cùng duôn họ nhất tộc ở giữa sinh ra. Chu Chân nói, hai cái này họ tộc cùng kiều tộc duôn tộc cần phải có quan hệ á? Lý lão đạo, hai cái họ tộc là kiều duôn nhị tộc chi thứ. Chu Chân loay hoay chén rượu, cười nói, bách tộc trong khoảng thời gian này bị huyết điện chỉnh mặt mày xám xịt, bọn họ tộc nhân hệ thứ còn có tâm tình tham gia luận võ đại hội? À, đột nhiên hắn nụ cười ngưng kết, ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ trên đường phố một tên mang mũ rồng vành, gánh huyết kiếm võ giả trên thân, có lẽ ăn mặc quá quái dị, rất dễ dàng trở thành chú ý tiêu điểm. Lý lão cũng phát hiện, khẽ nhíu mày nói, công tử, kẻ này quanh thân thấu phát ruột dị, ta khó có thể nhìn trộm ra sâu cạn tới. Chu Chân uống vào một chén rượu, nói, có thể giấu riêng được Lý lão dò xét, người này khẳng định không tầm thường. Tên kia mang mũ rộng vành nam tử trực tiếp mà đi, cuối cùng đứng ở luận võ đại hội chỗ ghi danh, cũng đem chính mình danh hào báo lên, sau đó vội vàng rời đi. Chu Chân thu hồi tiên niệm, nói, Lý lão, không lâu sau đó luận võ đại hội khẳng định rất thú vị. Đúng vậy a. Lý lão nhìn chung quanh một chút, nói, giới này luận võ đại hội kinh động không ít ẩn thế cao nhân. Siêu thần yêu nhiệt 238-2362. Chương 2358 cùng lão tử bất bại hợp tác. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có thực lực cường hãn võ giả tràn vào hóa tinh thành, báo danh tham gia luận võ đại hội. Chỉ cần thu hoạch được hạng một, liền có thể đạt được thủ lĩnh lệnh, từ đó hiệu lệnh quần hùng. Cái này dù hoạt vẫn là vô cùng lớn. Nguyên bản hỗn loạn thành trì, tại đại hội bắt đầu trước, trở nên phá lệ bình tĩnh lên. Bởi vì ai cũng không biết chính mình có thể hay không chọc tới dự thi cường giả. Vân Phi Dương tiếp tục nằm vùng tại phân đường. Bất quá thừa dịp khoảng cách khôi phục diện mục thật sự, vụng trộm tiến về chỗ ghi danh đem chính mình tên báo lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngẫu nhiên quét mắt một vòng báo danh, phát hiện phía trên rõ ràng viết lão tử bất bại 4 chữ. Sau đó kinh ngạc nói, tên kia cũng tới vần. Lão tử bất bại tới. Chu Chân lúc trước tại trên đường phố nhìn thấy chính là hắn. Trở về phân đường trên đường, Vân Phi Dương thầm nghĩ, hắn cũng muốn đoạt được thứ nhất, thu hoạch được thủ lĩnh khiến tại trong nhận thức biết. Lão tử bất bại người này rất cao ngạo, hành động phương diện cũng là đơn độc một mình. Vì sao muốn tham gia loại này luận võ đại hội đâu? Vẫn là nói bị đuổi giết một lần, ý thức được thế đơn lực bạc, tính toán thu hoạch được thủ lĩnh lệnh, hiệu lệnh quần hùng cùng huyết điện đối kháng. Thực sự, suy nghĩ ở giữa, Vân Phi Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bên trái ngõ hẻm, chỉ thấy lão tử bất bại tựa ở góc tường, bởi vì mũ rộng vành nghiêng, khó có thể nhìn trộm dung mạo. A, đang nghĩ ngợi, hắn thì xuất hiện. Vân Phi Dương tại báo danh sau thì lặng lẽ khôi phục quan sơn bá hình dạng, cho nên không để ý lão tử bất bại, hơi ngưng lại về sau, chính là cất bước mà đi. Cứ như vậy đi, lão tử bất bại thanh âm tại bên tai vang lên. Vân Phi Dương ngừng chân, một mặt mờ mịt nói, chúng ta quen biết. Lão tử bất bại ngẩng đầu, trên đấu lạc truyền, hai cặp hẹp dài con ngươi lấp lói lạnh lùng lộng lẫy, nói, Vân Phi Dương, ngươi cho rằng dịch dung ta cũng không nhận ra tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai, xác định bốn phía không ai, cất bước đi vào trong ngõ hẻm. Lão tử bất bại cũng biến mất tại góc rẽ. Vân Phi Dương tu luyện nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh, lại có tinh xảo thuật dịch dung, dù là huyết điện đại tôn giả cũng khó có thể nhìn trộm chân dung. Lão tử bất bại là sao có thể nhìn ra, rất đơn giản. Hai người là mệnh trung chú định địch nhân vốn có, lại đấu rất nhiều lần, chỉ phải gìn giữ tương đối gần khoảng cách, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa tồn tại. Nói cách khác, vô luận Vân Phi Dương dịch dung hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần cùng lão tử bất bại tới gần, số mệnh ở giữa độc hữu đặc thù khí tức đều sẽ bại lộ thân phận của hắn. Dưới tình huống bình thường, hai cách địch nhân vốn có một khi gặp nhau, khẳng định tràn ngập mùi thuốc súng. Lần này so sánh kỳ quái, bọn họ đứng tại ngõ hẻm chỗ sâu mặt đối mặt, lại không hiện ra chiến đấu ý tứ tới. Vân Phi Dương nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Lão tử bất bại nhìn lấy hắn, nói, lời này là ta hỏi ngươi mới đúng. Vân Phi Dương buông buông tay nói, nhàm chán chứ sao. Lão tử bất bại khẳng định không tin, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, nói, ngươi dung hợp luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Cái này cũng có thể nhìn ra Vân Phi Dương ngạc nhiên. Ở bên ngoài thời điểm, hắn một mực áp chế luyện huyết tộc khí hơi thở, sợ bị người khác phát giác được. Lão tử bất bại nói, nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch, lại dịch dung thành bộ dáng này, xem ra ngươi đã lẫn vào huyết điện phân đường. Có thể theo huyết mạch cùng dịch dung phía trên nghĩ tới chỗ này, ngươi cũng thật thông minh. Vân Phi Dương cười nói. Lão tử bất bại thản nhiên nói, nếu như không thông minh, lại thế nào xứng làm ngươi số mệnh chi địch. Vân Phi Dương cười cười nói, để cho ta tới đoán xem, ngươi tại sao lại tại hóa tinh vực hội tham gia luận võ đại hội. Không cần đoán, lão tử bất bại chính mình nói đi ra. Nói, thu hoạch được thứ nhất, đoạt được thủ lĩnh lệnh, hiệu lệnh quần hùng đi cùng huyết điện đấu một trận. Quả nhiên, Vân Phi Dương nói, cùng ta nghĩ như vậy. Hai cái số mệnh chi địch đều có thể đoán được kia ý tưởng này, cũng coi như tâm hữu linh tê. Vân Phi Dương, lão tử bất bại nói, muốn hay không hợp tác? Hợp tác? Vân Phi Dương một mặt ngốc trệ. Câu nói này theo địch nhân vốn có trong miệng nói ra, để hắn cảm thấy thật không thể tin. Một cái thiên mệnh chọn lựa, một cái thiên mệnh không lường được, gặp mặt cũng là chiến, đột nhiên muốn hợp tác, thật có điểm vượt qua tưởng tượng. Lão tử bất bại nói, huyết điện cái tổ chức này thực lực hùng hậu, huyết tổ tu vi càng là cao thâm mạt chắc, người ta bất kỳ người nào đều khó mà chống lại, chỉ có hợp tác mới có thể đem diệt đi. Vân Phi Dương trầm mặc. Từ khi làm nằm vùng về sau, đối huyết điện giải càng nhiều, càng ý thức được cái tổ chức này cùng phía sau huyết tổ vô cùng thần bí, vô cùng đáng sợ. Hợp tác thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Lão tử bất bại nói, ngươi từ một nơi bí mật gần đó nằm vùng cung cấp tình báo, ta tới phụ trách diệt đi bọn họ. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói, loại chuyện này không dùng hợp tác, ta một người liền có thể đảm nhiệm. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại thản nhiên nói, ngươi đã lẫn vào huyết điện, phải chăng nghe nói qua đại tôn giả? Nghe nói qua. Vân Phi Dương nói, hắn không có nói mình còn gặp qua đây. Lão tử bất bại nói, đại tôn giả thực lực gần thứ huyết tổ, nếu như chúng ta hợp tác, đem diệt trừ rơi, chẳng khác nào diệt trừ huyết tổ trợ thủ đắc lực. Vân Phi Dương trừng to mắt, ngọa tảo, tên này bưu hãn, lại có giết đại tôn giả. Suy nghĩ lại nói, Vân đại tiện thần tại kiến thức đại tôn giả cùng thiên nhược kỳ giao thủ sau thực lực, dù là bây giờ tu vi tăng nhiều, cũng chưa từng có đem giết chết ý nghĩ. Không phải là không muốn giết, mà chính là có tự mình hiểu lấy, khó có thể giết chết. Lão tử bất bại gặp hắn vẻ mặt đó, thản nhiên nói, đường đường thái vũ chi đồ, chẳng lẽ lại còn e ngại huyết điện đại tôn giả? Vân Phi Dương cười nói, không phải sợ, mà chính là lấy hai người chúng ta thực lực. Có thể giết chết đại tôn giả sao? Lão tử bất bại thản nhiên nói. Có thể không thể giết chết. Thử chẳng phải sẽ biết. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cái này nếu như một cái thử không cho phép, không may khẳng định chính là mình. Lão tử bất bại nói. Có thể làm ra thống nhất chân vũ thần vực sự việc đến. Ta tin tưởng ngươi không phải bó tay bó chân người. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, ta suy nghĩ một chút. Lão tử bất bại nói, liền loại chuyện này cũng cần đi cân nhắc, thì không xứng làm ta lão tử bất bại địch nhân vốn có. Ai nha, ta đi. Tên này một mực đang giết chính mình cũng không nhìn một chút. Lão tử có phải hay không dễ dàng như vậy thì bị kích thích người. Được, Vân Phi Dương nói. Hợp tác con hàng này có thời gian. Vẫn thật là một cái rất dễ dàng bị khích tướng hạng người. Lão tử bất bại nói. Ta nhận được tin tức, sắp cử hành luận võ đại hội, huyết điện phương diện muốn phái người tham gia. Chúng ta trước tiên có thể đem bọn hắn cho diệt. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi ở nơi đó nhận được tin tức? Lão tử bất bại nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết không biết? Vân Phi Dương nói. Lão tử bất bại không nói nữa, quay người biến mất tại trong ngõ hẻm. Tên này, Vân Phi Dương lắc đầu. Nói, đã muốn hợp tác, dù sao cũng phải có cái phương thức liên lạc. A hưu một đạo lưu quang bay tới. Hắn nhấc tay tiếp được, phát hiện là một khối có chút tinh xảo ngọc khí. Lão tử bất bại nói, cái này là linh hồn ngọc ấm. Chỉ cần đem linh hồn dung nhập bên trong, người ta liền có thể tại khoảng cách nhất định bên trong câu thông. Siêu thần yêu nghiệt 238-2363. Chương 2359 chu chân bằng hữu thiên mệnh chọn lựa là cái gì chính là cái gì, chuyện tốt rơi trên đầu. Đều thuận lý thành chương. Đều danh chính ngôn thuận. Có thể nói thâm thụ thượng thiên sùng ái. Thiên mệnh không lường được là cái gì, cũng là dù là thiên đạo đều không thể thăm dò vận mệnh cùng tương lai. Thuộc về vốn không nên tồn tại tồn tại. Gánh vác thiên mệnh chọn lựa Vân Phi Dương cùng gánh vác thiên mệnh không lường được lão tử bất bại. Một cách là trời cao con cưng. Một cách là thượng thiên vứt bỏ. Tuyệt đối là địch nhân vốn có bên trong địch nhân vốn có. Hai loại lẫn nhau đối lập mệnh cách người. Lại vào hôm nay. Tại trong ngõ hẻm đạt thành nhất trí. Cộng đồng hợp tác tới đối phó huyết điện nói thật. Vân Phi Dương chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Ui ui. Trở về huyết điện phân đường trên đường. Linh hồn hắn dung nhập ngọc ấm. Hụ, có thể nghe được sao? Linh hồn ngọc ấm không có thanh âm truyền đến. Ui ui, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vân Phi Dương lần nữa hô. Vân Phi Dương, lão tử bất bại thanh âm theo ngọc ấm bên trong truyền ra. Nói, linh hồn ngọc ấm là dùng đến lẫn nhau truyền lại tình báo. Không phải lấy ra để ngươi nói chuyện phiếm. Vân Phi Dương nói, ta chỉ là đang thử hiệu quả. Lão tử bất bại không có lại nói tiếp, hiển nhiên lười đi để ý tới tên này. Vân Phi Dương nói. Không lâu sau đó, huyết điện tổng bộ phái người tới đón ta. Có lẽ sẽ là đại tôn giả. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đem diệt đi. Ngươi chắc chắn chứ? Nói tới chính sự, lão tử bất bại đáp lời. Vân Phi Dương nói, hẳn là đi. Lão tử bất bại thản nhiên nói, đợi ngươi có thể xác định xuống tới, sẽ liên lạc lại ta. Rất cao lạnh, rất có phong phạm. Vân Phi Dương im lặng. Hợp tác với tên này thật có điểm gây rối. Vân Phi Dương đem linh hồn ngọc ấm thu nhập tạo hóa giới chỉ. Trở về huyết điện phân đường. Tiếp tục an phận thủ thường làm một cái thành kính huyết điện thành viên. Trong lúc đó từng thăm dò tính tại huyết thập bát trước mặt tìm hiểu tin tức. Lại khó có thể khẳng định tổng bộ phái người đến đón mình có phải hay không là đại tôn giả. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng đang tự hỏi, chính mình cùng lão tử bất bại hai người liên thủ, có thể không thể giết chết đại tôn giả bằng vào ta thực lực bây giờ. Chiến tộc loại tộc trưởng cùng phân đường đường chủ dễ như trở bàn tay. Phối hợp hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng bí pháp ngũ biến, chắc là có thể miễn cưỡng tới giao thủ. Nếu như lại thêm lão tử bất bại, coi như khó có thể chiến thắng, chắc là có thể đứng ở thế bất bại. Đúng. Còn có Thiên Nhược Kỳ, nếu như chúng ta ba người đồng loạt ra tay, cần phải không nói chơi. Huyết Điện Đại Tôn giả tu vi cao thâm khó lường, theo Vân Phi Dương cùng Vân Vực Thái trưởng lão so ra chỉ mạnh không yếu. Đối phó cường giả như vậy, phải thận trọng. Dù là lấy nhiều đánh ít, cũng không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không chết chính là mình. Đương nhiên, để hắn lo lắng hơn là lão tử bất bại đến cùng có phải sự thật không tâm thực lòng hợp tác đâu. Cái này muốn ở nửa đường chơi yêu thiêu thân, vậy coi như phiền muộn. Có lẽ thật sự là tâm hữu linh tê, ẩm thân hóa tinh thành lão tử bất bại. Giờ phút này cũng đang nghĩ, Vân Phi Dương có thật lòng không thực lòng hợp tác với mình đâu. Khoảng cách luận võ đại hội bắt đầu chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Vực nội phương diện các đại thế lực nhao nhao chạy đến, khu vực khác cường giả cũng lần lượt đúng chỗ. Giao đấu chưa bắt đầu, hóa tinh thành trên không thì ngưng tụ ra có chút nghiêm túc khí tức. Từ trước kỳ trước thủ lĩnh đều là một phái hai tộc tam tông tứ minh thay phiên ngồi một chút. Theo ta thấy, lần này hạng một khẳng định tại hai tộc ở giữa sinh ra. Theo ta được biết, tam tông phương diện phái không ít cường giả dự thi, cũng là đoạt giải nhất đại đứng đầu. Tứ minh cũng có cơ hội a. Không có tham gia đại hội võ giả, cùng đến đây xem náo nhiệt người qua đường đều đang nghị luận, sẽ là ai, lại là thế lực nào có thể đoạt giải nhất đâu. Hưu, đột nhiên hóa tinh thành trên không, một cỗ phi hành xe xuyên qua mà đến, cũng phiêu nhiên rơi trong thành rộng rãi trên đường phố. Chu công tử hắn làm sao cũng tới, nhìn thấy xe võ giả nhao nhao hoảng hốt, thậm chí dâng lên ăn cướp xúc động. Công tử, quán trà phía trên Lý lão nhìn thấy xe, nói là tên kia đang thưởng thức trà. Chu chân nhìn thấy Vân Phi Dương bản tôn theo trên xe nhảy xuống, cười nói Vân tộc dòng chính cũng muốn tham gia luận võ đại hội. Lý lão một quang lãnh lệ nói, công tử, lão hủ cái này đem ngài xe cầm về. Không cần. Chu chân khoát khoát tay, nói tiện thể đưa cho hắn. Lý lão khóe miệng hơi rút. Dùng cực đặc thù chất liệu chế tạo phi hành xe, tại hảo hãn vũ trụ bên trong chỉ có 2 chiếc. Giá trị tuyệt không phải tiền tài đi cân nhắc. Cứ như vậy đưa cho hắn. Công tử thật là quá phá của. Rất nhiều võ giả phát hiện theo trong xe nhảy xuống cũng không phải là Chu công tử, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Tiểu tử, một tên tu vi coi như cường hãn đế phía trên đi tới, thản nhiên nói, Chu công tử xe như thế nào trong tay ngươi? Vân Phi Dương đem xe thu nhập tạo hóa giới chỉ, nói, liên quan gì đến ngươi? Hừ. Tên kia đế phía trên âm thanh lạnh lùng nói, theo ta thấy, khẳng định là theo Chu công tử trong tay cướp tới. Liên quan gì đến ngươi? Vân Phi Dương không nhịn được nói. Cái kia vũ giả ánh mắt lấp lóe lửa giận, nói, ta cùng Chu công tử là bằng hữu, ngày hôm nay liền thay hắn đem xe cướp về. Bằng hữu ngồi tại trong trà lâu Chu chân quan sát tỉ mỉ lấy tên kia đế phía trên, khó hiểu nói, người kia là ai, ta làm sao không biết? Lý lão lắc đầu, nói, công tử, người này tất nhiên là nhìn lên ngài xe, định dùng bằng hữu danh nghĩa theo tên kia trong tay cướp về. Thì ra là thế. Chu chân bừng tỉnh đại ngộ, nói, xem ra ta chiếc này phi hành xe đối rất nhiều võ giả tới nói vẫn rất có mị lực. Lý lão trầm mặt không nói. Ta công tử, ngươi xe này hạng gì có mị lực? Quả thực ánh sáng bắn ra bốn phía, nhưng phàm là võ giả, ai không muốn thu hoạch được, ai không muốn khống chế lấy ngao du vũ trụ cướp về? Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi là muốn chết. Hô vừa dứt lời, tên kia tự xưng Chu chân bằng hữu đế phía trên nắm tay phải ngưng tụ cường thế lực lượng oanh tới. Có náo nhiệt nhìn trên đường phố võ giả thấy thế, nhất thời hưng phấn lên. Bởi vì luận võ đại hội sắp bắt đầu duyên cớ, rất nhiều người tận lực áp chế, không có trong thành gây hấn gây chuyện. Cái này khiến người địa phương có chút không thích ứng. Bây giờ có người động thủ, nhất thời liền đến cảm giác không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên, nhưng nghe ba một tiếng, liền đón lấy thế đại lực trầm quyền đầu. Cái gì, người võ giả kia biến sắc. Xem náo nhiệt võ giả cũng là có chút hoảng hốt. Cái kia nhìn như suy nhược người trẻ tuổi, có thể một tay đón lấy một tên đế phía trên quyền đầu. Thật là có chút khó có thể tin. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Không có việc gì đừng đến gây lão tử răng rắc, bàn tay đột nhiên dùng lực. Tên kia đế phía trên xương tay nhất thời bị bóp nát. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Cũng truyền đến khiến người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thân ở trà quán Lý Lão, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không vận dụng pháp tắc cùng vũ khí, liền đem một tên đế phía trên quyền đầu tùy tiện bóp nát. Kẻ này thuần túy nhục thân chi lực phi thường khủng bố, siêu thần yêu nhiệt 238-2364. Chương 2360 đại tôn giả muốn tới không vận dụng pháp tắc chi lực, cũng không vận dụng thuộc tính, liền đem tên kia đế phía trên xương tay bóp nát. Cái này khiến Lý Lão nhất thời nhận định. Vân Phi Dương thuần túy thân thể lực lượng cực mạnh, Chu Chân cười nói. Thừa dịp Lý Lão cùng huyết điện người giao thủ thời khắc, vụng trộm từ phía sau cầm kiếm gác ở trên cổ ta. Người này vốn là không đơn giản. Công tử. Lý Lão hổ thẹn nói, lão hủ bảo hộ không chu toàn. Bảo hộ công tử là chức trách khác, lúc trước để cho người khác vụng trộm tới gần là mình thất trách. Lý Lão. Chu Chân cười nói. Thế gian kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Có chút đặc thù bản lĩnh cũng là rất bình thường. Ngươi cũng không cần quá tự trách. Có thể như thế thông cảm cấp dưới, vị này siêu cấp có tiền phú nhị đại, ngược lại cũng không tính được công tử bột. Nếu như nói cứng khuyết điểm lời nói, cái kia thật cũng là tiền quá nhiều. Đụng phải người khác ăn cướp, đều sẽ rất hào sảng giao ra. Lại nói Vân Phi Dương, hắn nắm bắt tên kia đế phía trên quyền đầu thản nhiên nói, đau không, mọi người khóe miệng co giật. Xương tay đều bị bóp nát. Ngươi nói có đau hay không, tên kia đế phía trên chịu đựng thống khổ. Nói. Bằng hữu vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi, đây là sợ. Vân Phi Dương buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh ở trước mặt ta biến mất. Xoát, người võ giả kia lúc này nâng bị bóp nát tay phải, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại trên đường phố. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Đứng dậy tiến về Thiên Nhược Kỳ ở lại khách sạn. Những cái kia núp trong bóng tối, có đoạt phi hành xe võ giả, nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Dễ dàng như thế bóp nát một tên đế phía trên xương tay. Cái này nhìn như tuổi trẻ ra hỏa, thực lực khẳng định không tầm thường. Hắn là ai khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Ta nhớ tới, hắn là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương trời ạ. Cũng là cái kia nắm giữ 2/5 huyết mạch vân vực dòng chính, sao là hắn. Nhất định là hắn, một tên từng có may mắn tham gia qua bách tộc hội minh võ giả khẳng định nói. Vân Phi Dương bị nhận ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại hóa tinh thành truyền ra đến. Tất cả mọi người đang nghị luận hắn huyết mạch, tộc quần huyết mạch một mực có phần bị thế người chú ý. Nắm giữ 2/5 huyết mạch Vân Phi Dương tự nhiên là tiêu điểm trung tiêu điểm. Trong khách sạn, Thiên Nhược Kỳ đứng ở cửa sổ, nhìn lấy trên đường phố võ giả đều đang nghị luận, lắc đầu nói: ngươi như vậy nơ gơ e nơ hơ ngang xuất hiện, không sợ rước lấy phiền phức. Vân Phi Dương cười nói: ta người này cái gì đều sợ, thì không sợ phiền phức. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt, sơ qua nói: ngươi dùng vốn là thân phận xuất hiện, huyết điện phương diện không gặp được người, hội không sẽ nghi ngờ không biết. Vân Phi Dương nói: quan sơn bá vẫn còn ở đó. Còn tại Thiên Nhược Kỳ mở mịt. Vân Phi Dương nói: tại huyết điện phân đường làm nằm vùng, là ta nói thân thể. Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc nói: ngươi ngưng tụ ra đạo thân đến. Vân Phi Dương gặp nàng bộ dáng này, cười nói: ta ngưng tụ đạo thân. Thật bất ngờ sao? Thật bất ngờ. Thiên Nhược Kỳ nói: tại hảo hán vũ trụ bên trong, trừ số ít đỉnh phong cấp cường giả bên ngoài, dù là nàng dạng này một tộc tộc trưởng, đều không ngưng luyện ra đạo thân tới. Nếu như không phải đại đạo quả, lấy Vân Phi Dương thiên phú, có lẽ một ngày kia có thể ngưng tụ ra đạo thân, nhưng tuyệt không phải hiện tại có thể làm được. Cũng liền vận khí hơi tốt, Vân Phi Dương rất trang bức nói. Thiên Nhược Kỳ nhìn lấy hắn, nói: cho tới nay, ta đều tại hợp tác với ngươi đạo thân vũ, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ cau mày nói: lúc trước luận bàn cũng là ngươi đạo thân u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ nhất thời phiền muộn. Tên này ngưng tụ ra đạo thân đều mạnh hơn chính mình, thật là quá đả kích người. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương nói, ta lần này đến đây có việc quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Huyết điện tổng bộ phương diện sẽ phái người tới đón ta nói thân thể. Nếu như là đại tôn giả, ngươi ta thừa dịp diệt trừ rơi. Thiên Nhược Kỳ cả kinh nói, ngươi điên? Nàng và đại tôn giả giao thủ qua, biết rõ tu vi cao thâm khó lường. Vân Phi Dương cười nói, lần này tử ta cùng thiên tộc trưởng đồng loạt ra tay, có lẽ thì có thể giải quyết rơi đại tôn giả đây. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu nói, hai người chúng ta khẳng định không được. Vân Phi Dương cười nói, không thử một lần thế nào biết không được? Vẫn là nói lúc trước bị ngược, để thiên tộc trưởng đối đại tôn giả sinh ra không thể xóa nhòa hoảng sợ. Con hàng này tại khích tướng, hiệu quả không tệ, thành công câu lên Thiên Nhược Kỳ lúc trước bị ngược trí nhớ. Đôi mắt đẹp lấp lói lạnh lùng lộng lẫy. Vân Phi Dương tạm thời ở tại khách sạn. Ngoài giới có quan hệ hắn xuất hiện, hắn huyết mạch đã bị lưu truyền rộng rãi, trở thành đứng đầu nhất thảo luận đề tài. Huyết điện phân đường tự nhiên nhận được tin tức, chính tụ tập tại mật thất tập thể thảo luận. Đường chủ, Huyết Thập Bát nói, Vân Phi Dương xuất hiện tại Thiên Tinh Thành là bắt hắn cơ hội tốt. Còn cân nhắc cái gì? Huyết Thập Nhất lắc đầu, nói, tổng bộ phương diện lúc trước đưa tới tình báo, Vân Phi Dương tại tiên dược chi cảnh diệt đi tứ sứ. Huyết Thập Bát cả kinh nói, tứ sứ bị tên kia giết, hắn tuy nhiên sạch đi qua tổng bộ, nhưng cũng biết tứ sứ tu vi gần với đại tôn giả, mạnh hơn xa chính mình. Huyết Thập Nhất cau mày nói, cái kia vân vực dòng chính thực lực cường hãn, chúng ta nếu như tự tiện hành động, tính sơ sơ hội mất mạng trong tay hắn. Huyết Thập Bát nhất thời trầm mặc, liền tứ sứ đều bị giết chết, lấy chính mình cùng phân đường thực lực khẳng định khó có thể bắt lấy. Huyết Thập Nhất đang tự hỏi sơ qua về sau, nói, ta trước đem việc này thông báo tổng bộ. Cũng tốt. Huyết Thập Bát đồng ý nói. Thập Bát ca. Vân Phi Dương nói, cái này gọi Vân Phi Dương vân vực dòng chính là ta huyết điện mục tiêu sao? U vinh, quy, quy, mơ. Huyết Thập Bát nói, chủ thượng rất xem trọng người này, từng hạ lệnh phải tất yếu đem hắn huyết mạch thu thập tới. Vân Phi Dương nói, hắn bây giờ tại hóa tinh vực, đuổi mau ra tay a, tên này ước gì để phân đường người đi công kích mình, dạng này liền có thể để bọn hắn có đến mà không có về, thuận tiện kiếm chút có thể tăng cao tu vi máu. Không thể động thủ. Huyết Thập Bát nói, cái này Vân Phi Dương thực lực rất mạnh. Vân Phi Dương cau mày nói, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy hắn tại hóa tinh vực lúc ẩm lúc hiện? Huyết Thập Bát nói, đường chủ đã đem tin tức báo cho tổng bộ, tổng bộ phương diện đã hồi phục, để đến đây tiếp ngươi đại tôn giả xuất thủ đối phó hắn. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đại tôn giả muốn tới con hàng này trước tiên dùng linh hồn ngọc ấm đem tin tức truyền cho lão tử bất bại, cũng bắt đầu kế hoạch như thế nào đi diệt trừ tới đón đưa chính mình đại tôn giả. Huyên đệ, Huyết Thập Bát nói, luận võ đại hội sắp bắt đầu, trong khoảng thời gian này phải tất yếu chú ý cẩn thận, để tránh bị Vân Phi Dương phát giác, từ đó đưa tới họa sát thân. U V G W W M. Vân Phi Dương gật đầu nói, đáng thương Huyết Thập Bát hoàn toàn không biết, coi là thân huyên đệ quan sơn bá, không chỉ có là nằm vùng, vẫn là huyết điện nhằm vào mục tiêu, cứ như vậy ngốc bẹp đem tin tức toàn lộ ra ngoài. Đương nhiên, hắn tác dụng còn rất lớn. Vân Phi Dương đã nghĩ kỹ, nếu như muốn diệt trừ cái này phân đường, phải để Huyết Thập Thẳng sống sót. Siêu thần yêu nghiệt 238-2365. Chương 2361 vân vực dòng chính thì cái này hùng dạng Vân Phi Dương tại kế hoạch như thế nào giết chết đại tôn giả. Nhận được tin tức lão tử bất bại cũng tương tự tại kế hoạch. Hai người cuối cùng quyết định trước khi đến huyết điện tổng bộ trên đường xuất thủ. Thiên Nhược Kỳ cũng nhận được tin tức. Lại cau mày nói. Người ta liên thủ. Có thể giết chết đại tôn giả sao? Vân Phi Dương cười nói. Nếu như lại thêm một cái thực lực cùng ta không khác gì nhiều võ giả. Ngươi sẽ có hay không có lòng tin đâu? Người nào? Thiên Nhược Kỳ hiếu kỳ nói. Vân Phi Dương không có đem lão tử bất bại nói ra. Mà chỉ nói. Thì hỏi ngươi. Có lòng tin hay không? Thiên Nhược Kỳ hơi chút trầm mặc. Nói. Nếu quả thật thêm một cái cùng ngươi tu vi tương tự võ giả. Ba người chúng ta chắc là có thể giải quyết hết đại tôn giả. Vân Phi Dương cười nói, cái kia không phải. Theo huyết điện tổng bộ chạy đến đại tôn giả. Sợ là sẽ không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị một cái thiên mệnh chọn lựa. Một cái thiên mệnh khó lường. Lại thêm một cái thiên dực tộc tộc trưởng cho để mắt tới. Vân Phi Dương tiếp tục tại khách sạn ở. Nhưng ở luận võ đại hội bắt đầu trước giờ. Điếm tiểu nhị đưa tới một phần phong thư. Nói. Công tử. Có người đưa gửi đến một phong thư. Ồ, Vân Phi Dương tiếp đến. Đem tin mở ra. Phát hiện bên trong là tấm thiệp mời. Viết để cho mình tiến về thiên tinh lầu. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Đây là có người mời ngươi ăn cơm. Vân Phi Dương cười nói. Muốn hay không bồi tiếp ta cùng đi ăn nhờ ở đậu đâu không hứng thú. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Tốt à. Vân Phi Dương nói. Vậy ta thì chính mình đi dự tiệc. Ban đêm tiến đến. Vân Phi Dương đổi một kiện áo trắng. Phong độ nhẹ nhàng tiến về thiên tinh thành bên trong quy cách cao nhất thiên tinh lầu. Sẽ là ai mời khách đâu? Suy nghĩ thời khắc. Hắn đứng ở đèn đuốc sáng trưng thiên tinh trước lầu. Đợi nhìn thấy trước cửa đứng đấy lão già. Vội vàng xoay người liền đi. Vân công tử. Lý lão thản nhiên nói. Đã đến. Là sao lại đi đâu? Vân Phi Dương ngừng chân. Lúc túng nói. Vì tiền bối này. Chúng ta quen biết sao? Lý lão tức giận nói. Tiểu tử. Ăn cướp công tử nhà ta. Thì đừng giả bộ hồ đồ. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lúc trước ăn cướp thời điểm. Rõ ràng dịch dung. Hắn sao biết mình thân phận? Lý lão thản nhiên nói. Công tử nhà ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Còn mời Vân công tử nhanh lên lầu đi. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai phát tới thiệp mời yến mời mình. Là đã từng bị đánh cướp Chu Chân Chu công tử a. Ai? Hắn thở dài một hơi kiên trì tiến vào thiên tinh lầu đồng tiến nhập nhã gian bên trong. Vân công tử. Chờ đợi đã lâu Chu Chân cười nói chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Dương tuy nhiên có chút cứng ngắc. Nhưng cũng đặt mông ngồi xuống. Chắp tay nói. Chu công tử. Lúc trước Vân mố có nhiều đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Chu Chân có chút khó hiểu nói. Vân công tử đắc tội qua ta à? Nhìn thấy cái kia loại mê hoặc ánh mắt. Vân Phi Dương liền biết cái này là đang giả bộ hồ đồ. Sau đó cười nói. Không có đắc tội qua. Chu Chân cười nói. Đã không có đắc tội qua ta. Sao là thứ lỗi câu chuyện? Vân Phi Dương nói. Nhận lầm người. Chu Chân cười cười. Bỏ qua một bên đề tài. Nói. Vân công tử chính là vân vực ưu tú nhất dòng chính. Hôm nay có thể nể mặt tới. Là ta Chu Chân vinh hạnh. Chu thiếu gia nói quá lời. Vân Phi Dương nói. Đang khi nói chuyện, dò xét trên bàn mỹ vị món ngon, muốn ăn nhất thời lên. Chu Chân cười nói, Vân công tử, đây đều là thiên tinh thành đặc sắc đồ ăn, còn mời nhấm nháp nhấm nháp. Vậy ta thì không khách khí. Vân Phi Dương cầm lấy đũa. Thật không có khách khí. Gió cuốn mây tan bắt đầu ăn. Động tác kia. Tốc độ kia. Tựa như mấy ngày không có ăn xong. Lý lão bên ngoài chờ lấy. nhìn thấy cái kia vô cùng thê thảm tướng ăn. Cao mày nói. Vân vực sòng chính thì cái này hùng dạng Chu Chân Yên tính nhìn lấy Vân Phi Dương. Cũng nói. Vân công tử. Thiên tinh thành tựu cũng không tệ. Ngươi có thể nếm thử. Thật sao? Vân Phi Dương giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, khen quả nhiên là hảo tửu. Sau nửa canh giờ, Vân đại tiện thần đem đũa bỏ trên bàn, lười biếng đánh ở no nê, còn về trong mâm mỹ thực thì bị hắn ăn sạch bách. Miễn phí thịt rượu, hắn nhất định có thể ăn thì ăn, có thể uống thì uống. Chu Chân nói, Vân công tử thịt rượu còn hài lòng a? Hài lòng, hài lòng. Vân Phi Dương cười nói, Chu công tử an bài như thế mỹ mỹ vị món ngon, cần phải tốn không ít tiền. Chu Chân cười nói, chút tiền lẻ này tại Chu mố trong mắt căn bản không tính là cái gì, không phải trang bức là thật có tiền. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi nói, Vân mố rất hâm mộ Chu công tử dạng này kẻ có tiền. Hâm mộ? Chu Chân lắc đầu khổ sở nói, Vân công tử sợ không biết, có tiền cũng là một loại thống khổ. Nếu có tiền cũng thống khổ. Vân Phi Dương nói, ta tình nguyện đau thấu tim gan, khổ không thể tả. Chu Chân cười nói, Vân công tử lần này tới Thiên Tinh Thành cũng là muốn tham gia luận võ đại hội, không tệ. Vân Phi Dương nói. Chu Chân giơ ly rượu lên cười nói, Chu mố cầu chúc Vân công tử đoạt được luận võ đại hội hạng một. Vân Phi Dương sảng khoái giơ chén lên nói, mượn Chu công tử cát ngôn. Chu Chân nói, Vân công tử huyết mạch cực cao, quang minh chính đại xuất hiện tại hóa tinh vực, thì không sợ bị huyết điện người để mắt tới. Vân Phi Dương không có trả lời vấn đề này, mà chính là cười nói, Chu công tử giống như cũng bị huyết điện võ giả tập kích qua. Đúng vậy a. Chu Chân nói, huyết điện cái tổ chức này không chỉ có coi trọng ngươi nhóm tộc quần huyết mạch, cũng nhìn lên ta trong túi quần tiền. Vân Phi Dương cười nói, như thế nói đến chúng ta cũng coi là có địch nhân chung. Chu Chân lắc lắc đầu nói, phụ thân thường thường dạy bảo ta, mọi thứ đều muốn dĩ hòa vi quý, tuyệt đối không thể cùng người khác trở mặt. Vân Phi Dương im lặng, bị người ta khi dễ còn muốn dĩ hòa vi quý, cách này thông vận thương hội làm ăn là thật vững vàng. Vân công tử, Chu Chân nói, nếu như Chu mố gặp được nguy hiểm, ngươi hội khoanh tay đứng nhìn sao? Vân Phi Dương cười nói, phòng cao thượng bên ngoài tên lão giả kia tu vi thâm bất khả chắc, Chu công tử có dạng này cao thủ bảo hộ, há gặp được nguy hiểm? Sự tình không có tuyệt đối. Chu Chân nói, có lẽ một ngày kia Chu mỗ cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh đây. Vân Phi Dương cười nói, bắt người ta tay ngắn, ăn người ta miệng ngắn, Chu công tử nếu quả thật có gặp rủi ro ngày, Vân mỗ khẳng định hết sức giúp đỡ. Chu Chân nâng chén nói, có Vân công tử câu nói này Chu mỗ cũng yên lòng. Vân Phi Dương nâng chén cùng uống, nhưng cũng thầm nghĩ, tên này não tử có phải bị bệnh hay không, ước gì gặp được nguy hiểm để cho mình đi cứu hắn. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương cơm nước no nê liền cáo từ rời đi. Lý lão, Chu Chân đứng tại phòng cao thượng cửa sổ nhìn lấy biến mất tại trong màn đêm bóng lưng nói, ta nói không sai đi, trên đời này vẫn là có lương tri người. Lý lão đạo, công tử là người đều sẽ nói lời xã giao. Không, Chu Chân kiên định nói, Vân Phi Dương nói cũng không phải lời xã giao. Nếu như ta gặp được nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ tới cứu. Lý lão lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn biết công tử từ trước đến nay đối với mình phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Siêu thần yêu nhiệt 238-236-6 chương 2362 gặp được ta. Ngươi thì tự nhận xui xẻo. Vân Phi Dương ăn chùa một bữa cơm, đắc ý. Bất quá, trở về khách sạn trên đường, Thủy Trung đang nghĩ, Chu Chân vì sao muốn mời mình, tại sao lại nói ra gặp nạn. Có đi hay không cứu hắn, lời nói đến cái này vẫn chưa rõ sao. Thiên Nhược Kỳ biết được về sau, phân tích nói, hắn là muốn kết giao ngươi người bạn này. Vân Phi Dương im lặng, bị đánh cướp ra hỏa, muốn kết giao chính mình thật sự là dĩ hòa vi quý a. Thiên Nhược Kỳ lại nói, người làm ăn trong mắt trọng yếu nhất cũng là lợi ích. Ngươi huyết mạch cao, lại thành công trời cao ở giữa. Kết sao ngươi chính là cung cấp cho mình càng nhiều lợi ích. Nghe nàng kiểu nói này, Vân Phi Dương cảm thấy có đạo lý. Ai? Quả nhiên, ưu tú người vô luận đi đến nơi nào cũng có thể làm cho người khác chủ động tiếp cận cùng lấy lòng. Thiên Nhược Kỳ nói, luận võ đại hội ngày mai sẽ phải cử hành. Ngươi có lòng tin có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất sao? Vân Phi Dương cười nói, người dự thi bên trong chỉ cần không có quá trưởng lão cấp bậc cường giả, nắm lấy số một tên, với ta mà nói không chút huyền niệm. Cắt. Thiên Nhược Kỳ lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên không quen nhìn con hàng này trang bức, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nếu như không có đỉnh phong cấp đế phía trên xuất chiến, có thể thắng được hắn còn thật là ít càng thêm ít. Ngày thứ hai, trời trong gió nhẹ, cuối thu khí sảng. Hóa tinh vực khu vực trung ương như vậy đại hội tỷ võ tràng đã chật ních xem tranh tài võ giả. Thiên Nhược Kỳ cũng ở chính giữa. Nữ nhân này cũng không có báo danh tham gia luận võ đại hội, chủ yếu bởi vì dịch dung đổi thân phận. Lần này luận võ đại hội ban tổ chức là từ thượng giới hạng một hóa tinh phái. Trưởng môn là tên Tiên Phong Đạo Cốt lão giả. Hắn leo lên giao đấu đài, trước giải thích giao đấu quy tắc, sau đó tuyên bố người dự thi lên sân khấu. Đầu tiên ra sân là Kiều Duân hai tộc người dự thi. Bọn họ lần này các phái năm tên người dự thi, thực lực đều tại đế phía trên, bị coi là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Theo sát phía sau là Tam Tông cùng Tứ Minh. Bảy cái thế lực phái cường giả tuy nhiên không nhiều, nhưng thực lực cũng rất không tệ, có rất lớn đoạt giải quán quân tỷ lệ. Lần lượt, thế lực khác tổ chức nhau nhau đăng tràng, nhân số phương diện cũng nhiều vì top 5 top 3. Luận võ đại hội không phải đoàn đội chiến, nhưng tông môn thế lực phương diện phái thêm võ giả tham chiến, cũng là hy vọng có thể lấy được thành tích tốt. Khoa trương nhất vẫn là một cái tên là Nghe Huyền Môn tổ chức, trực tiếp phái 20 tên người dự thi. Vẹn vẹn một đám người vào sân thì lộ ra rất có khí thế. Nhưng mà xem chiến vũ giả lại đối cái tổ chức này không ôm bất luận cái gì đoạt giải quán quân hy vọng. Bởi vì điều động võ giả chỉnh thể thực lực hơi thấp, một khi bắt đầu khẳng định biến thành pháo hôi. A, Đại Hưng Môn cũng dự thi hiếm có a. Nhìn lấy đại biểu Đại Hưng Môn 5 tên người dự thi ra trận, rất nhiều võ giả xuất hiện hoảng hốt. Cái tổ chức này tại Hóa Tinh Thành tồn tại không ít năm tháng, nhưng thực lực hơi thấp lại chưa bao giờ tham gia qua luận võ đại hội. Lần này phái người tham gia khẳng định rất kỳ quái. Lại là một con pháo thí tổ chức. Xem chiến vũ giả nhao nhao nghị luận, hoàn toàn không biết Đại Hưng Môn phía sau chính là cùng bách tộc chống lại Huyết Điện. Huyết Thập Bát cùng Huyết Thập Nhất cũng là người dự thi. Bất quá, nhưng cũng đổi trở lại khuôn mặt, cũng áp chế thể nội tu vi, nhìn qua rất phổ phổ thông thông. Tổng bộ phương diện phát tới mệnh lệnh, bọn họ có đoạt được danh hiệu để nhất quyết tâm. Hừ, nghe được mọi người đem chính mình bên ngoài tổ chức hình dung là pháo hôi, Huyết Thập Nhất âm thầm cười lạnh nói, chờ trận đấu bắt đầu, các ngươi liền biết người nào mới thật sự là pháo hôi. Các lộ thế lực tổ chức một vừa đăng tràng, bên trong có rất nhiều ngoại lai tông môn. Bọn họ phái người dự thi, thực lực lớn nhiều không tệ. Cái này khiến xem chiến vũ giả nhất thời hiểu rõ, lần này luận võ đại hội muốn so dĩ vãng càng kịch liệt càng đặc sắc. Vân Phi Dương đến ta đi. Tên kia chỉ có một người sao? Rất nhiều võ giả cùng nhau nhìn về phía đang chậm chậm tiến vào hội trường Vân Phi Dương. Trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có được hâm mộ. Nắm giữ 2/5 huyết mạch vân vực dòng chính tham gia luận võ đại hội, vẫn có chút hiếm lạ, có chút hiếm thấy. Không bao lâu, lão tử bất bại cũng đi vào hội trường. Hắn đồng dạng là một người, cùng đồng một tí top 5 top 3 thế lực so ra, lộ ra có chút cô đơn chiếc bóng. Đường chủ, Huyết Thập Bát truyền âm nói, là lão tử bất bại. Hắn cũng tham gia luận võ đại hội Huyết Điện phương diện không những ở truy sát Vân Phi Dương, cũng đang đuổi giết lão tử bất bại. Cho nên cái sau xuất hiện, nhất thời dẫn tới huyết điện võ giả chú ý. Huyết thập nhất truyền âm nói, chúng ta nhiệm vụ lần này là đoạt giải quán quân. Còn về cái này lão tử bất bại, vẫn là giao cho sắp đến đại tôn giả đi. U, V, G, W, W, M. Huyết thập bát ứng một tiếng, đem ánh mắt rời về phía vừa mới ổn định thân thể Vân Phi Dương. Trùng hợp Vân Phi Dương cũng nhìn qua. Hai người hai mắt nhất thời đối mặt cùng một chỗ. Huyết thập bát vội vàng đem ánh mắt thu hồi. Thầm nghĩ trong lòng, kỳ quái, là sao có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đâu. Vân Phi Dương dịch dung không có chút nào sơ hở. Nhưng có thời gian võ giả thường thường dựa vào không phải con mắt, mà chính là dựa vào trực giác. Cũng may, huyết thập bát cũng không để ý. Đứng tại trong hội trường, bắt đầu dò xét chân chính đối với mình cấu thành uy hiếp hai tộc Tam Tông cùng Tứ Minh cường giả. Tiến vào hội trường võ giả tổng cộng hơn 300 người. Bọn họ toàn bộ vào chỗ về sau, liền bắt đầu rút thăm đến quyết định vòng thứ nhất đối thủ. 39 hào Vân Phi Dương cầm rút đến thẻ số, tìm kiếm nắm giữ số 40 đối thủ. Rất nhanh phát hiện là một tên tướng mạo có chút bị ổi trung niên nhân. Đây là Đại Vương Minh người dự thi. Mới vào hóa tinh vực, liền bị Thiết Ưng Vương đánh lén đồng phát sinh xung đột. Bây giờ tham gia luận võ đại hội, lại là đối thủ thứ nhất, cũng coi như rất có duyên phận. Xong, rút đến Vân Phi Dương trung niên nhân kia nhìn thấy Vân Phi Dương trong tay cầm thẻ số, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Rút đến người nào không tốt, hết lần này tới lần khác rút đến cái này 2/5 huyết mạch vân vực dòng chính so với trung niên nhân. Hắn đồng bạn liền cảm thấy lấy chính mình may mắn nhiều. Bởi vì rút đến đối thủ là mang theo mũ rộng vành người trẻ tuổi. Lão tử bất bại theo xuất hiện cho tới bây giờ, thủy chung đang nổi liếm khí tức, cho nên cho võ giả cảm giác không phải quá mạnh. Tiểu tử, tên kia Đại Vương Minh võ giả đi tới, nhích miệng cười nói, gặp được ta, ngươi thì tự nhận xui xẻo. Rác rưởi. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Người võ giả kia nhất thời giận, nhưng nghĩ tới trận đấu lập tức bắt đầu, liền áp chế xuống hỏa khí. Lạnh lẽo âm a nói, tiểu tử, chỉ bằng hai chữ này, trận đấu bắt đầu, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Tuyển thủ dự thi đều chọn lựa thẻ số về sau, mỗi người leo lên đem đối ứng giao đấu đài. Cũng tại hóa tinh phái trưởng môn hô to một tiếng hạ, bắt đầu vòng thứ nhất giao đấu. Oanh, trong khoảnh khắc, giao đấu đài bên trên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, táo bạo năng lượng khí tức điên cuồng hiện lên. Cảm nhận được hỗn tạp khí tức, xem chiến vũ giả huyết dịch nhất thời sôi trào lên. Bọn họ không kịp nhìn lấy từng cái giao đấu đài, hận không thể đem tất cả giao đấu trên đài giao đấu toàn bộ nhìn một lần. Hả, đột nhiên xem chiến vũ giả phát hiện trận đấu vừa mới bắt đầu, mang mũ rộng vành người trẻ tuổi đi xuống. Sau đó vô ý thức suy đoán, tên này đầu hàng không tồn tại. Lão tử bất bại sở dĩ đi xuống đài, là vì lúc trước kêu gào muốn để hắn sống không bằng chết Đại Vương Minh võ giả đã bị tháo thành tám khối.